Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Dạo này công việc bên ngoài của mình khá là bận nên là mấy ngày hôm nay cũng chỉ được có một video một tập thôi. Các bạn đang xem tập này thì tức là mình đang thu nó vào tối muộn. Ok, cố gắng để mang tới nhiều nhất tập truyện nha. Và kênh của chúng ta thì cũng sắp đạt được 20.000 sub rồi. Con đường có vẻ lại bắt đầu gian nan rồi đây. Thôi thì vàng thử lửa mà. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì là phát thanh khủng bố, nó đã tuyên bố cái nhiệm vụ hiện thực gần như là cho khá là nhiều thính giả, bắt buộc họ phải đến Tây An. Và lúc này thì hai người ở hàng xóm của Tô Bạch cũng đã từ bỏ cái ý định là ép Tô Bạch, bởi vì không cần phải ép nữa rồi. Radio Kinh Dị đã tuyên bố nhiệm vụ. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Mập mạp có chút ngoài ý muốn cười nói, đưa tay vỗ vai gã mặc áo jacket. Ông ngồi xuống đây ăn cùng đi. Không cần không cần, tôi vừa ăn xong rồi. Hai cậu ăn đi, tôi ra bên ngoài cho các cậu. Được rồi. Gã đàn ông mặc áo khoác jacket gật đầu, đi ra khỏi quán ăn. Mập mạp vừa ăn vừa cười nói, con người nơi này thật đúng là hiếu khách mà. Nhân dân thiểm tây chất phác. Tô Bạch cầm đũa gõ lên bát. Khẩu âm của ông ta không phải người dân bản địa đâu. Chuyện này thì có vấn đề gì đâu. Bây giờ có thành phố nào mà khẩu âm không hỗn tạp chứ? Mập mạp không để ý lắm, ăn hết 7-8 phần đồ ăn trên bàn rồi. Sau đó đứng dậy, lôi kéo Tô Bạch. Đi thôi, nhân lúc đám người hòa thượng còn chưa gọi chúng ta, để cho tôi đi qua xem mấy tượng đất nung đó đi. Đi ra khỏi quán ăn, có một chiếc xe bán tải màu trắng đỗ ở ven đường. Gã đàn ông mặc áo jacket đang đứng hút thuốc ở bên ngoài cửa xe. Nhìn thấy Mập Mạp và Tô Bạch đi đến, liền vẫy tay ra hiệu. Xe chạy. Từ trung tâm thành phố Tây An đến bảo tàng Binh Mã Dũng ở Lâm Đồng cũng không xa lắm. Nếu mà không bị tắc đường thì chỉ cần đi khoảng nửa tiếng là đến. Đến nơi rồi, phía trước chính là bảo tàng Binh Mã Dũng đấy. Hai cậu tự mình mua vé vào cửa đây nha. Trước kia thì tôi thật đúng là có người thân làm nhân viên bán vé ở trong này. Tôi còn có thể mua được vé với giá chiết khấu đặc biệt cơ đấy. Chẳng qua hiện tại người đó không làm ở đây nữa rồi. Tôi cũng chẳng còn cách nào. Người anh em mà, ông nói gì vậy? Nào, đến hút điếu thuốc với chúng tôi nào. Về nhà sớm một chút. Mập mạp chủ động đưa một điếu thuốc đến, sau đó xuống xe. Bởi vì mập mạp đã nhìn ra Tô Bạch đã từng đến nơi này du lịch, có lẽ hắn đã đến tham quan nơi này cũng như là bảo tàng Binh Mã Dũng rồi, cho nên mập mạp không tiện để cho Tô Bạch đi mua vé, tự mình hấp tấp chạy đến sảnh bán vé mua hai vé cho người lớn. Đi thôi. Mập mạp vội vã đi đến chỗ xe vé, thấy Tô Bạch sững sờ đứng nguyên tại chỗ, anh ta thúc giục. Tô Bạch nhìn thoáng qua cổng vào, lại nhìn xung quanh, sau đó khẽ gật đầu, đi theo mập mạp cùng xé vé vào. Nơi này được chia làm khu 1, khu 2 và khu 3. Ở khu số 1 có tương đối nhiều tượng binh sĩ, khu số 2 và số 3 tương đối ít hơn, sau đó có khu 4 và khu 5. Bên cạnh đó là nơi chiếu phim 5D và nơi bán đồ lưu niệm địa phương. Có hướng dẫn viên du lịch địa phương phụ trách đón tiếp. Mập mạp đi dạo qua 5 khu vực một vòng, có chút nhàm chán nói. Chỉ có mấy bức tượng binh sĩ thôi, thật đúng là nhàm chán mà. Bên cạnh có một người phụ trách cười nói. Sang năm, chúng tôi có kế hoạch đào thêm một ít nữa để triển lãm đấy. 2 năm nữa thôi, anh quay lại đây, có thể nhìn thấy càng nhiều hơn. Vậy thì tốt rồi, các người tranh thủ đào Tần Thị Hoàng ra luôn đi. Mập mạp khích lệ. Được. Chúng tôi sẽ xin phép quốc gia. Thái độ của người phụ trách tốt như vậy, lại gặp được một người tài xế địa phương nhiệt tình dẫn đường như vậy. Cho dù là nhìn những bức tượng đất nung này không có thấy vui, nhưng mà tâm trạng của mập mạp thì không tồi lắm. Theo Tô Bạch đi ra khỏi bảo tàng, mập mạp nhìn về phía Tô Bạch. Bây giờ chúng ta quay lại khu vực trung tâm thành phố sao? Tô Bạch lấy di động ra. Để tôi gọi xe. Chúng ta qua chỗ thư viện tìm hòa thượng và gia thố đi. Hay là đến trung tâm thành phố để tìm khách sạn ở lại Tây An. Đi đến chỗ bảo tàng Binh Mã Dũng, Không phải là anh muốn nhìn những tượng đất nung kia sao? Tô Bạch hỏi. Mập mạp thì có chút buồn bực. Không phải chúng ta vừa xem rồi sao? Đó là giả đấy. Những người kia cố ý xây dựng một cái bảo tàng giả. Cũng đánh số khu 1, khu 2, khu 3. Là một số tượng đất nung để lừa tiền anh đấy. Tôi nói này mập mạp, anh cũng được coi như là người lăn lộn trên xã hội này giỏi rồi. Anh thế mà còn thực sự tin tưởng có người tài xế nhiệt tình chủ động dẫn đường như vậy sao? Còn mẹ nó, cậu rõ ràng là sớm biết là giả rồi. Thế mà còn không nói cho tôi biết, để cho tôi ngu ngốc đi dạo một vòng. Còn nói với cả bọn họ cố gắng đào Tuần Thủy Hoàng lên. Lúc này mập mạp có chút sủ lông rồi nói. Thật thì tôi đi rồi, giả tôi chưa đi. Tôi thật sự tò mò mà, cho nên muốn xem. What the fuck? Mập mạp chửi thề. Sau cùng mập mạp vẫn ngồi lên xe, cùng Tô Bạch đi đến bảo tàng binh Mã Dũng. Lần này là đến chỗ bảo tàng thật. Vừa đến cổng thôi thì đã nhìn thấy một hàng dài du khách trong và ngoài nước rồi, cùng với rất nhiều bảo vệ. Điều này đã nói rõ một chuyện. Nơi này là bảo tàng binh Mã Dũng thật, không còn là thứ hàng giả kém chất lượng như trước nữa. Lần này thì đổi thành Tô Bạch mua vé, bởi vì Tô Bạch nhìn ra mập mạp đã có chút mất hết cả hứng rồi. Trên thực tế thì những tượng binh mã ở nơi này, nói thần kỳ chính là thần kỳ. Nói cho cùng thì đây chính là di vật văn hóa được truyền thừa từ 2.000 năm trước, mang theo yếu tố đậm chất văn hóa lịch sử. Đối với cả nhiều người mà nói đến Tây An, không tới xem đội quân bằng đất nung, sẽ luôn cảm thấy thật đáng tiếc, giống như là chưa từng đến nơi này vậy. Thế nhưng, những bức tượng binh mã này, nói trắng ra thì chính là những bức tượng bằng đất nung. Từng bức tượng đất nung rách nát, chung quy lại, người thực sự yêu thích lịch sử chỉ chiếm một bộ phận nhỏ thôi. Phần lớn người sau khi xem xong sẽ cảm thấy chỉ đến như vậy, còn rất thất vọng. Đi thôi, vé đây rồi, vào thôi. Tô Bạch cầm vé vào cửa, lắc lư trước mặt Tô Bạch. Đi đến lăng mộ Tuần Thủy Hoàng trước đi, hay là đi nhìn tượng binh mã trước đây? Đây là liên phiếu này. Đi đến chỗ lăng mộ Tuần Thủy Hoàng, có thể nhìn thấy linh cữu của Tuần Thủy Hoàng không? Mập mạp bỗng nhiên hào hứng. Tô Bạch lắc đầu. Chỉ là một gò đất cộng thêm một khu vực xanh sạch hóa thôi. Bên đó có thể ngồi xe đi tham quan. Sau khi xét vé xong, họ sẽ chở anh đi dạo một vòng. Nhưng mà trên thực tế cái gì cũng chẳng nhìn thấy đâu. Lãng phí tiền thôi. Vậy thì thôi đi, chúng ta đi xem đội quân đất nung đi. Mập mạp ủ rũ cúi đầu đi theo Tô Bạch. Đi vào bảo tàng binh Mã Dũng. Từ lối vào đến chỗ đi ra phải trải qua một đoạn đường tối tăm. Sau đó đi lên phía trước là các khu chính. Di vật văn hóa lịch sử chân chính mang theo mị lực và tư tưởng thuộc về riêng nó. Cho dù lúc đầu không băng hái nhưng mập mạp, lúc này thì cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Sau khi đi vào khu vực số 1, mập mạp đứng bên cạnh lan can, nhìn những bức tượng binh mã lẫm liệt ở trước mặt. Anh ta hít sâu một hơi, đứng bất động một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn sang Tô Bạch. Quả nhiên, vẫn là nhìn hàng thật có cảm giác, thật sự không giống nhau. Người phát hiện ra được tượng binh mã tên gọi là Lão Dương đúng không nhỉ? Ông ta thật đúng là thú vị đấy. Thế mà không nuốt làm của riêng đi, mà lại nhanh chóng báo cáo cho quốc gia. Thật ra thì vấn đề buôn lậu di vật văn hóa lịch sử đã có từ rất lâu rồi. Cho dù là sau này xây dựng đất nước cũng không bị gián đoạn. Nhưng mà nếu muốn trách thì trách Lão Dương năm đó đã đào được một bức tượng quá to. Cho dù ông ta có muốn sang tay thì cũng rất bất tiện. Không chuyển đi được, chỉ có thể dùng xe bò chuyển ra ngoài thôi. Đưa đến chỗ cổng chính phủ. Sau đó nhà nước phát hiện ra, bắt đầu coi trọng việc quản lý nơi này. Coi như là chặt đứt một con đường phát tài của những người dân nơi đây. Hai người đi vòng quanh khu vực 1, sau đó đến khu vực 2. Ở đó có trưng bày một số bức tượng binh mã hoàn chỉnh ở trong tủ kính. Mập mạp đi đến trước một bức tượng binh mã, vô thức lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Tô Bạch đứng ở bên cạnh mập mạp, vốn dĩ là cùng mập mạp đi ra ngoài chơi. Tâm trạng của Tô Bạch cũng rất nhẹ nhõm. Lại thêm việc, hắn đã từng đến nơi này rồi, cho nên không có quá nhiều cảm giác mát mẻ. Chỉ là ngay lúc điện thoại di động của mập mạp lóe lên ánh đèn flash, liền biến mất. Mắt của Tô Bạch bỗng nhiên nhảy lên một cái, giống như nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy vậy. Tô Bạch vô thức nhìn xung quanh. Xung quanh có không ít du khách là người trong nước, thậm chí là người nước ngoài không ngừng khen ngợi nơi này. Mập mạp chụp ảnh xong liền quay sang nhìn Tô Bạch. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Bạch, anh ta sửng sốt một chút. Tiểu Bạch, cậu sao vậy? Nhìn một lượt, phát hiện ra không có gì đặc biệt cả. Chính bản thân Tô Bạch cũng bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải là tác dụng phụ của cây thuốc kia không? Cây thuốc đó khiến cho tinh thần của hắn có chút hoảng hốt sao? Thế nhưng vào lúc này, một người nước ngoài cầm máy ảnh, tách một tiếng lóe lên. Lúc này lông mày của Tô Bạch nhíu chặt, có người đang nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa còn đang nhìn trộm. Cơ thể đứng ngay tại chỗ quay một vòng, khu vực số 2 lộ ra có chút trống trải, thế nhưng theo đó càng thêm tịch mịch. Sao vậy? Mập mạp lại hỏi. Có người đang từ một nơi bí mật nào đó quan sát chúng ta. Tô Bạch rất chắc chắn nói. Hai lần rồi, không có khả năng cảm giác của tôi bị sai đâu. Mập mạp lập tức bình ổn lại tâm tình của mình, tĩnh tâm lại để cảm nhận. Nhưng mà ở trên phương diện tinh thần so với cả Tô Bạch, kỳ ngộ của mập mạp ít hơn rất nhiều. Cho nên trên một số phương diện về tinh thần lực, anh ta kém hơn Tô Bạch một chút. Vì vậy mập mạp không cảm nhận được điều gì khác thường. Chỉ là mập mạp cũng không tin cảm giác của Tô Bạch là sai lầm. Bởi vì ở trong những câu chuyện khủng bố hoặc là phim kinh dị, loại diễn viên quần chúng thường hay nói mấy câu đại loại như cậu nhìn lầm rồi, là do cậu đang nghi thôi. Nghi thần nghi quỷ gì đó với người cảm nhận được nguy hiểm, thường là người đầu tiên chết đấy. Anh cầm di động của tôi, một lần nữa chụp hình đi. Tô Bạch nói. Ờ. Mập mạp rất phối hợp, cầm điện thoại di động lên, chụp bức tượng binh mã trong tủ kính. Tách. Lại đến. Lần này Tô Bạch phản ứng rất nhanh, hắn từ từ nhắm hai mắt lại để cảm nhận, cho nên trong nháy mắt, liền đuổi theo lại cảm giác kia. Theo bản năng xoay người lại, ngay sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra. Vào giờ phút này, Tô Bạch phát hiện ra chính mình đang đứng đối diện với bức tượng binh mã trong tủ kính. Ánh mắt của hắn đang ngang bằng với cả phần đồng tử đen sì của tượng binh mã. Ở chỗ này? Thế mà ở chỗ này sao? Ở bên trong tượng binh mã này chính là bên trong tượng binh mã này. Trong nháy mắt, cuối cùng Tô Bạch cũng nhớ đến nguyên nhân thực sự khiến hắn đến Tây An, rốt cục cũng thoát ra khỏi trạng thái buông lỏng khi đi du lịch. Hiện tại Tây An chính là phần mộ của thính giả. Đối với cả người bình thường mà nói, nơi này vẫn chỉ là một thành phố du lịch, nhưng đối với cả thính giả mà nói, nó rất đáng sợ, cũng rất nguy hiểm. Bởi vì phần lớn thính giả thiểm Tây có mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm trở lên, đều trong một thời gian ngắn bỏ mình ở khu vực xung quanh Tây An. Mập mạp nhìn theo ánh mắt của Tô Bạch, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Là cái này sao? Tô Bạch khẽ gật đầu. Nhưng mà đây là bảo vật quốc gia đấy. Tùy tiện hủy hoại bảo vật quốc gia cũng dễ dàng gây ra quan hệ nhân quả. Không khác gì việc giết rất nhiều người đâu. Mập mạp, anh bố trí một trận pháp đi. Trên đây là tất cả tầm mắt và lực chú ý xung quanh nơi này đi. Cho dù nó có phải là bảo vật quốc gia hay không, cái thứ đồ chơi này hôm nay tôi nhất định phải mở ra. Anh cho rằng chỉ cần làm như không nhìn thấy thì chúng ta có thể yên ổn rời khỏi đây sao? Tô Bạch rất kiên định nói. Mập mạp gật đầu, không do dự. Anh ta ném mấy đồng tiền xu ra bên ngoài, sau đó yên lặng đọc chú ngữ, tạo thành một kết giới nho nhỏ, che chắn lực chú ý của mọi người xung quanh. Một cánh tay của Tô Bạch chuyển sang trạng thái cương thi. Sau đó hắn dùng móng tay sắc bén của cương thi cắt đứt mạch kính thành một vòng tròn. Tô Bạch cho một tay của mình vào bên trong, sắp chạm đến đầu của tượng binh mã kia. Đúng lúc này thì xảy ra biến dị. Lớp vỏ bên ngoài của tượng binh mã bắt đầu bóc ra và rơi xuống. Ngay sau đấy, một huyết thi từ trên xuống dưới đều là màu đỏ đậm xuất hiện trước mặt Tô Bạch và mập mạp. Huyết thi há miệng ra, phát ra một tiếng tương tự với cả một loại kêu rên vậy, giống như mang theo vô tận e sợ và khủng hoảng. Nó ngồi xổm bên trong tủ kính, trên cả người thì không ngừng xuất hiện bong bóng nhỏ, ngay sau đó bắt đầu chảy ra nước mủ và máu. Tay Tô Bạch còn đang lơ lửng ở giữa không trung, nhưng mà cỗ huyết thi này lại hoàn toàn hòa tan sạch sẽ. Mập mạp nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Bạch. Anh ta bỗng nhiên phát hiện ra người đứng trước mặt mình không phải là Tô Bạch nữa rồi, mà chính là một bộ huyết thi. Bên trong chiếc tủ kính kia, Đứng đó không còn là tượng binh mã hay huyết thi gì nữa, mà là Tô Bạch với vẻ mặt khiếp sợ. Còn mẹ nó, chuyện gì vậy? Mập mạp khẽ quát một tiếng, một tấm bùa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh ta. Một giây sau thì lá bùa được dán vào trên trán của huyết thi. Thế nhưng ngay sau đấy, mập mạp lại phát hiện ra huyết thi biến thành Tô Bạch. Tượng binh mã bên trong tủ kính vẫn là tượng binh mã, dường như tất cả mọi thứ đều không có gì thay đổi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mập mạp có chút thất thần lùi về sau mấy bước. Trận pháp đồng tiền xu cũng theo đó tiêu tán. Ở xung quanh thì du khách không ngừng đi tới đi lui trước mặt mập mạp. Thế nhưng mập mạp lại càng thêm cảm thấy hoảng hốt. Mập mạp nhìn xung quanh, bỗng nhiên anh ta không thấy bóng dáng Tô Bạch đâu cả. Bên trong tủ kính hoàn toàn trống rỗng, bên ngoài dán một tờ giấy. Hiện vật này đang được trưng bày ở trong triển lãm lưu động ở nước ngoài. Tô Bạch, Tiểu Bạch! Mập mạp bắt đầu kêu lên. Xung quanh thì có không ít du khách dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta. Ngạt thở, ngạt thở, cảm giác ngạt thở đáng sợ. Khi Tô Bạch lại một lần nữa khôi phục được thính giác và thị giác của mình, hắn ngạc nhiên phát hiện ra mình đang đứng ở khu số 1, nơi có tượng binh mã nhiều nhất. Nơi đó có tượng binh mã rộng nhất nữa, đồ sộ nhất. Những khu vực còn lại không có nhiều khí thế và sự chú ý như nơi này. Thế nhưng vào lúc này đây, trong vô số những tượng binh mã ở đây, có một bức tượng binh mã đang hiện ra sự run rẩy nhỏ, gần như không thể nhìn thấy được. Đó chính là Tô Bạch. Hắn muốn thoát ra khỏi được sự trói buộc xung quanh, muốn thoát ra khỏi loại cảm giác ngột ngạt, hít thở không thông này. Nhưng mà dường như tất cả mọi thứ đều trở nên vô dụng. Cơ thể của hắn đã bắt đầu trở nên vô cùng cứng nhắc, giống như đã tồn tại ở đây 2.000 năm vậy. Dị biến đến quá đột ngột, đến quá ngoài dự liệu, không có bất kỳ dự báo nào cả. Cứ như thế xảy ra, cứ như thế bắt đầu. Cho dù mập mạp và Tô Bạch đứng ở chung một chỗ, nhưng mà trong nháy mắt, hoàn toàn bị đùa bỡn và chia tách ra. Trong nháy mắt, Tô Bạch nhìn thấy bóng dáng mập mạp xuất hiện ở khu vực số 1. Anh ta bắt đầu không ngừng chạy, không ngừng tìm kiếm. Tô Bạch rõ ràng mập mạp đang tìm kiếm hắn. Lúc này mập mạp nhất định cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Tô Bạch lại không phát ra được âm thanh gì cả. Cũng không cách nào làm ra được ám chỉ gì. Mập mạp chạy qua lối nhỏ ngay cạnh hắn, nhưng mà lại hoàn toàn không biết đến hắn. Tô Bạch muốn điều chỉnh tầm nhìn của mình. Cùng lúc đấy thì toàn bộ khu số 1 xuất hiện một màn sương mù dày đặc màu trắng. Dường như những du khách ở xung quanh đều không nhìn thấy lớp sương mù dày đặc này. Bọn họ vẫn đang tiếp tục đi tham quan những tượng binh mã. Ở trong sương mù thì Tô Bạch phát hiện ra cơ thể của hắn không còn là tượng binh mã nữa. Thế nhưng hắn vẫn giống như cũ, không thể động đậy. Hơn nữa, trên người của hắn máu me đầm đìa, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, duy trì tư thế đứng yên. Ở xung quanh hắn, không còn là tượng binh mã nữa. Có già trẻ nam nữ, tất cả đều đứng tại chỗ như Tô Bạch. Nhưng máu tươi của bọn họ đã chuyển sang màu đen rồi, trở nên khô khốc, lộ ra dáng vẻ chết thật lâu. Nhưng mà trên thi thể của những người này vẫn lưu lại hơi thở không thể bình thường được. Trong đầu Tô Bạch giống như có thứ gì đó lóe lên. Những người này không phải là những thính giả ở Thiểm Tây đột nhiên chết trong thời gian gần đây đấy chứ? Chẳng lẽ có người nào đó đang đặc biệt mô phỏng lại Tần Thủy Hoàng xây dựng một đội quân đất nung cho mình sao? Chuyên môn săn giết thính giả, để bọn họ tuẫn táng theo người đó sao? Xung quanh có vô số thi thể. Mỗi thi thể đều là một tư thế, một tư thái, thậm chí là một sắc mặt. Máu tươi khô đi, làm bẩn mặt đất. Từng người chồng chất lên nhau. Bọn họ giống như là từng tượng binh mã được chôn theo cùng, bị một sức mạnh vô danh cố định ở đây. Ở phía xa xôi là những bức tượng binh mã đã được khai quật. Ở chỗ này bọn họ không được chú ý đến. Những người bình thường ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy một màn này. Nếu như nói nội bộ thính giả Thiểm Tây đều chết ở đây, vậy vận khí của hắn có phải là quá xui xẻo rồi không? Trong lòng Tô Bạch không khỏi mỉm cười, dẫn theo mập mạp đi tham quan đội quân đất nung của Tuần Thủy Hoàng. Kết quả lại dẫm vào trong hang ổ của người ta. Thật đúng là thiên đường có cửa không đi, địa ngục không cửa, lại tự chui vào. Cơ thể chỉ hơi xoay được một mức độ nhất định, nhiều nhất chỉ phát ra một chút run rẩy, căn bản không thể động đậy được. Nhưng mà sức mạnh trong người đang không ngừng tản ra, đi vào trong những khối đất. Trên thực tế, máu tươi chỉ là một loại hình thức biểu hiện sự sống đang dần mất đi mà thôi. Thật ra vào thời điểm này, đủ loại sức mạnh trên người Tô Bạch đều đang không ngừng tan biến và bị lấy đi. Có lẽ loại quá trình này thật sự có thể so sánh với cả bất kỳ một loại cực hình đáng sợ nào đó ở trong thế giới này. Nhất là khi bên cạnh bạn còn có nhiều tiền bối đã chết đi như vậy. Những vị tiền bối này giống như đang làm mẫu cho bạn vậy. Lặng lẽ nói cho bạn biết. Sau đó không lâu, chính bản thân bạn cũng sẽ giống như họ. Hô hấp bắt đầu trở nên càng lúc càng khó khăn hơn. Trước ngực cũng truyền đến cảm giác ngột ngạt. Cả người của hắn giống như một miếng bọt biển vậy, đang không ngừng điên cuồng bị đè ép. Lượng nước trong miếng bọt biển đều bị ép chảy ra ngoài rồi. Bốn phía yên tĩnh, xung quanh thì chỉ có những thứ tuẫn táng thôi, tản ra hơi thở tang thương. Thế nhưng Tô Bạch không muốn trở thành một thành viên trong số họ, sau đó vĩnh viễn bị đặt ở một nơi không muốn người biết đến. Chẳng qua Tô Bạch sẽ nhất định không cô đơn, bởi vì rất nhanh thôi, vị trí vốn dĩ hơi trống trải bên tay trái của Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện một người. Đó là Mập Mạp. Tư thế của Mập Mạp giống như Tô Bạch vậy, đều là đứng yên, không nhúc nhích. Trên người cũng có máu tươi đang không ngừng chảy ra. Tô Bạch có thể nhìn thấy Mập Mạp đang hơi run rẩy. Hẳn là anh ta cũng giống như bản thân mình trước đấy, ra sức dãy giụa, cuối cùng thì vẫn không thể nào động đậy được. Mập Mạp cũng nhìn ra được Tô Bạch, giống như hiện tại hai người chỉ có thể hơi di chuyển một chút thôi. Nhưng mà sự sống trong cơ thể của bọn họ đang không ngừng mất đi. Loại cảm giác này giống như là có một chiếc đồng hồ báo thức đang được đặt trên đỉnh đầu của bạn vậy. Không ngừng vang lên những tiếng tích tắc, đại biểu cho giờ chết của mình. Không cách nào phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Tất cả mọi thứ đều giống như đã hoàn toàn được chú định vậy. Vào lúc này thì cho dù Tô Bạch có muốn phát bệnh, lật bàn, cũng chẳng có cách nào cả. Người ta gắt gao áp chế hắn rồi. Khống chế hắn, không lưu lại một chút không gian nào cho hắn, cũng không cho hắn một cơ hội nào cả. Bốn phương tám hướng xông đến, để cho hắn đến gần với cả áp lực hít thở không thông. Không biết vì sao, Tô Bạch thật đúng là cảm thấy cấu tạo mạch não của hắn khác biệt so với cả những người khác. Lúc đầu, bản thân của hắn có cảm giác rất khó chịu. Thế nhưng bởi vì có người quen như Mập Mạp ở bên cạnh, theo hắn chậm rãi ngỏ cổ tỏi, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy không sốt ruột như trước đó nữa. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, lúc này Mập Mạp đã biến thành gầy rồi. Cả người của anh ta trở nên gầy gò đi rất nhiều. Da trên người cũng trở nên nhăn nheo, giống như là chó sa bì vậy. Chính bản thân Tô Bạch cũng rất rõ ràng, hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Cơ thể của hắn đã bắt đầu khô quắt rồi. Đây không phải là đang hoán đổi sang trạng thái của cương thi, mà chính là biểu hiện khi sức sống trong cơ thể không ngừng bị rút đi. Tử vong đã càng lúc càng đến gần, rất có thể một giây sau chính là không giờ. Thế nhưng vào lúc này, một âm thanh từ nơi sâu xa trong lòng đất truyền đến, dường như là một người đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, mang theo một vòng tức giận và bất mãn. Đúng vào lúc này, Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy được cơ thể của mình nhẹ bẫng đi. Ngay lập tức, hắn có chút sức lực cuối cùng của mình, cả người hướng về phía sau nhảy lên. Vù vù. Trong đầu không ngừng truyền đến tiếng vù vù. Lúc Tô Bạch mở mắt ra, hắn phát hiện ra mình đang ngồi ở trong tủ kính trước trưng bày. Bên trong còn treo một tấm bảng. Hiện vật này hiện đang được trưng bày ở trong triển lãm lưu động ở nước ngoài. Có thể lảo đảo một cái ngồi trên mặt đất. Xung quanh thì có không ít du khách kêu lên. Sau đó nhân viên của viện bảo tàng nhanh chóng chạy đến, đưa Tô Bạch đến phòng y tế của viện bảo tàng. Mùi thuốc sát trùng xông vào khoang mũi. Ý thức của Tô Bạch giống như đã rơi vào trạng thái hôn mê vậy. Chỉ có thể để mặc cho những người khác định đoạt. Dường như đã trải qua xử lý đơn giản rồi. Tô Bạch được đưa lên xe cấp cứu. Một đường sốc này, Tô Bạch đã hoàn toàn mất đi ý thức, hoàn toàn ngủ mê man. Không biết ngủ bao lâu, Tô Bạch mơ màng tỉnh lại. Bên ngoài là đêm tối, chính mình đang nằm trên giường Bạch. Giường bên cạnh là người quen cũ, mập mạp nằm đó không tỉnh, đang ngáy khò khò. Trong đầu thì không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác buồn nôn, chóng mặt không ngừng xuất hiện, khiến Tô Bạch không nhịn được, cảm thấy khó chịu. Tĩnh tâm! Một giọng nói trầm ổn vang lên. Tô Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ở cửa phòng Bạch, hòa thượng đang cầm một hộp cơm, chậm rãi đi đến, đặt hộp cơm lên chiếc tủ cạnh giường Bạch. Hòa thượng thở dài một hơi rồi nói, khí huyết của cậu hao tổn quá nghiêm trọng, lúc này phải tránh bực bội, nếu không các chức năng trên cơ thể của cậu sẽ xuất hiện những vấn đề sâu hơn. Tuy rằng bần tăng không biết vì sao thương thế của cậu lại có thể được khôi phục, đồng thời cũng đến Tây An, nhưng bần tăng chắc chắn cậu không muốn tiếp tục giống như trước đó nằm liệt giường hoặc là ngồi trên ghế, đúng không? Tô Bạch gật đầu cười khổ. Hòa thượng nâng giường lên cao, đồng thời kê hai chiếc gối sang sau lưng Tô Bạch. Ở trong đó có gì? Tô Bạch hỏi, hiển nhiên bản thân của hắn có thể ra ngoài, hẳn là do hòa thượng và gia thố đúng lúc chạy đến làm cái gì đấy. Hòa thượng lắc đầu. Bần tăng không rõ. Bần tăng tìm được một số manh mối liên quan đến sự tồn tại của chùa Tuyên Vân trong thư viện. Nhưng mà trên đấy lại ghi chép. Năm đó chùa Tuyên Vân được xây dựng ở khu vực Lão Dương đã phát hiện ra tượng binh mã. Lịch sử hình thành của chùa Tuyên Vân đương nhiên ngắn hơn tượng binh mã rất nhiều. Cho nên quốc gia càng muốn bảo vệ những di vật lịch sử hơn 2.000 năm của triều đại nhà Tần. Vì thế đã dỡ bỏ chùa Tuyên Vân. Ngay lúc đó thì chủ trì và tăng lữ trong chùa Tuyên Vân cũng không yêu cầu quốc gia sắp xếp cho chính mình, mà chính là cứ thế không rõ tung tích. Sao anh lại cứu được tôi? Tô Bạch hơi nghi hoặc. Lúc đó hắn cảm nhận được một loại lực lượng hoàn toàn nghiền ép chính mình. Ngay cả trống rỗng để phản kháng cũng chẳng có. Nhưng mà hòa thượng lại có năng lực cứu hắn ra. Thật đúng là thần kỳ. Chúng tôi cũng muốn thừa nhận chính mình đã cứu hai người, để cho hai người nợ chúng tôi một ân tình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không phải chúng tôi cứu các người. Gia thố thì cầm theo một phích nước sôi đi đến. Sau khi tôi và hòa thượng thất luận, tra ra được manh mối, liền đi thẳng đến viện bảo tàng binh Mã Dũng. Nhưng mà lúc vừa mới vào cổng thôi, chúng tôi đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi. Chúng tôi nhìn thấy có một số đồ vật quỷ dị. Trên thực tế thì nếu thêm một lúc nữa thôi, có lẽ tôi và hòa thượng thất luận sẽ giống như cậu và mập mạp đấy. Nhưng mà đúng vào lúc đấy thì có thứ gì đó tồn tại ở sâu trong lòng đất, dường như đột nhiên tỉnh lại, hoặc là giống như ăn no rồi dự định xoay người ngủ tiếp đi. Cho nên nó không nguyện ý ăn vào lúc này nữa. Vì thế đã buông tha cho chúng ta. Tương tự cũng buông tha cho cậu và mập mạp. Đây là lời giải thích của cậu sao? Tô Bạch cười nói. Nghe thật đúng là không khác gì quỷ xạ hả? Trước khi cậu tỉnh dậy, mập mạp đã tỉnh một lần rồi. Anh ta có nói qua với chúng tôi về tình hình lúc đấy. Anh ta hẳn là bị hút vào chỗ kia muộn hơn cậu một lúc, cho nên huyết khí bị hao tổn ít hơn. Những thi thể kia, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đó hẳn là xác của những thính giả thiểm Tây. Hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Có một kẻ đáng sợ nào đó đang ở chỗ này săn giết thính giả, để bổ sung sinh cơ cho chính mình. Hơn nữa còn đem bọn họ chế tác thành cùng loại với cả tượng binh mã trong lăng mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Phần dã tâm này thật đúng là đủ lớn. Trên thực tế thì ý tứ của gia thố chính là làm việc một cách trắng trợn, không chút kiêng nể gì. Làm sao sự tồn tại kia lại không e sợ phát thanh khủng bố chứ? Nếu như chúng ta thật đúng là được buông tha bởi vì nó ăn no rồi, muốn nghỉ ngơi, muốn luyện hóa trước khi tiếp tục hấp thu sinh cơ. Lần sau, lúc nó nhìn thấy nó chúng ta có nên cảm tạ ơn tha chết của nó không nhỉ? Tô Bạch trêu chọc. Trên lý thuyết mà nói thì quả thật đúng là như vậy đấy. Hòa thượng bổ sung. Tô Bạch thở dài một hơi. Chuyện này hoàn toàn không phải là việc mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Cho nên chúng tôi chuẩn bị rời đi. Hòa thượng mở hộp cơm ra. Bên trong thì có khoai tây và cơm. Ngôi chùa đó không còn nữa. Những sư huynh sư đệ và trưởng bối lúc trước đoán chừng cũng đều theo đó tiêu tán rồi. Bần tăng dự định rời đi. Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến nhiệm vụ hiện thực của chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy hiện tại thật châm chọc. Ngay từ đầu chuyện này rõ ràng là do hòa thượng khăng khăng muốn đến. Kết quả bây giờ đám người hòa thượng dự định rời đi. Bản thân của hắn thì vốn dĩ là người không có ý định đến. Ngược lại, không đi được. Trong túi của tôi có thuốc lá. Giúp tôi cho một điếu đi. Tô Bạch nói. Gia Thố không nói mấy câu như là nơi này là bệnh viện, không được hút thuốc gì đó. Anh ta giúp Tô Bạch cho một điếu thuốc. Sau khi nhả ra hơi thuốc, Tô Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Mấy người đi trước đi, tôi vẫn cần phải ở lại chỗ này, lăn lộn một khoảng thời gian nữa. Tôi nhận được nhiệm vụ hiện thực, hơn nữa còn là loại nhiệm vụ hiện thực không thể xem nhẹ hay bỏ qua được. Trong đó tôi nhất định phải ở Tây An đủ thời gian quy định. Các anh đừng chậm trễ nữa, gọi Mập Mạp đứng lên, rời khỏi Thiểm Tây trước đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch vùng dậy, hắn mặc đồng phục bệnh nhân, bước đi của hắn khá thoải mái. Cậu làm gì vậy? Gia Thố hỏi. Đi vệ sinh. Tô Bạch đưa tay ra, từ trong tủ quần áo lấy ra điện thoại di động của mình, đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Bạch đi đến nhà vệ sinh nam của tầng này, mở ra một phòng riêng, sau đó đóng cửa lại. Tô Bạch còn chưa có ngồi xuống bồn cầu, chuông điện thoại di động của hắn vang lên. Tô Bạch cầm điện thoại nhìn lên. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên điện thoại di động của hắn có hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa còn là do số máy bàn trong văn phòng của thám tử tư gọi đến. Trong nhà có chuyện gì sao? Tô Bạch lập tức nghe máy. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động của Cát Tường, giống như là đang làm nũng vậy. Từ sau khi Cát Tường đi theo hắn, Tô Bạch còn chưa từng nghe thấy Cát Tường phát ra âm thanh nũng nịu giống như sùng vật như vậy. Con mèo chết tiệt này, đó mày bị làm sao à? Tô Bạch mắng một câu. Cát Tường tiếp tục rất ngoan ngoãn kêu lên. Dần dần Tô Bạch vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Một ý thức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của hắn. Ngay sau đấy hắn vô thức nhìn xuống dưới. Ở trong bồn cầu có một gương mặt người. Một gương mặt người mất đi da người. Máu chảy đầm đìa, đang lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn. Con mẹ nó, thật đúng là xạ. Tô Bạch nhìn thấy gương mặt ở phía dưới, trong lòng không kiềm chế được mà nói ra câu này. Những trí nhớ thống khổ trước đó còn rất rõ ràng. Cỗ huyết thi này, thế mà lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, đến đột nhiên như vậy sao? Xem ra phạm vi hoạt động của nó không nhỏ như vậy, không chỉ là trong tượng binh mã trống trơn, cũng không phải là một góc nhỏ của viện bảo tàng. Nghĩ lại cũng đúng, nội bộ thính giả của Thiểm Tây không có khả năng hẹn nhau tổ chức thành đoàn đến bảo tàng binh mã Dũng để tham quan được, chiêm ngưỡng di tích lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Kết quả đúng lúc bị tận diệt. Hơn nữa hiện tại nó ở đây, cũng có thể nói, trước đó Hòa Thượng và Gia Thố nói, nó ăn no rồi, cho nên mới nôn bốn người bọn họ ra. Cái phán đoán này, suy luận này nhất định là sai. Ăn no rồi, không lo nằm yên một chỗ đi, chậm rãi tiêu hóa nhiều sinh cơ như vậy, còn chạy ra ngoài xung quanh tản bộ làm gì? Huyết thi dùng một phương thức rất vặn vẹo, đem chính mình lấy ra khỏi bồn cầu. Tô Bạch không có phản kháng gì cả, thậm chí còn giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình sẽ không phản kháng. Hiện tại đầu Tô Bạch còn cảm giác choáng váng, huyết khí trong người bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Hắn vừa mới lĩnh giáo qua sự đáng sợ của huyết thi này. Cho nên Tô Bạch dùng loại phương thức này để cho huyết thi thấy thái độ của mình. Khả năng có chút sợ. Nhưng mà nghĩ đến chính mình, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố, lẽ ra kết cục của bọn họ đều biến thành những bộ thây khô, đứng ở một chỗ với cả tượng binh mã. Hiện tại hai nhóm người của hắn còn sống, tất cả đều được quyết định bởi tâm lý của cỗ huyết thi trước mặt này. Cho nên hình như sợ một chút cũng là bình thường thôi. Từ khi trở thành thính giả đến bây giờ, cỗ huyết thi này chính là thứ đáng sợ nhất mà Tô Bạch đã gặp phải. Đồng thời nó khiến cho Tô Bạch sinh ra một loại cảm giác vô lực nhất. Trước đó khi đối mặt với cả Lan Lâm, Yến Hồi Hồng hoặc là Phích Lâu, Tô Bạch biết bọn họ cường đại, Nhưng mà hắn vẫn giống như cũ, có dũng khí chủ động ra tay trước với cả bọn họ. Thế nhưng khi đối mặt với cả cậu huyết thi này, lần đầu tiên Tô Bạch cảm giác được sự phản kháng của chính mình lại yếu ớt như vậy. Còn không bằng tiết kiệm chút sức lực đi. Huyết thi chậm rãi đưa tay ra, từ trong tay Tô Bạch nhận lấy điện thoại di động. Tô Bạch rất phối hợp với nó, hắn không có phản ứng gì khác, mặc cho điện thoại di động của mình bị đối phương cầm đi. Động tác của huyết thì lộ ra cứng ngắc, đồng thời cũng không tự nhiên. Điều đó mang ý nghĩa, thật ra đối với cả việc nhân loại thường làm, nó không có ký ức và thói quen gì cả. Huyết thì đẻ di động bên tai của mình. Toàn bộ động tác của nó khiến cho người ta có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thế nhưng Tô Bạch có thể cảm nhận được, nó nghe rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc. Đồng thời đầu dây bên kia, Cát Tường kêu càng thêm vui vẻ, có chút không tưởng tượng nổi. Tô Bạch giống như nghĩ đến một loại khả năng nào đấy. Hai mắt của hắn trợn to, nhìn chằm chằm vào cỗ huyết thi ở trước mặt này. Ngón tay chậm rãi chỉ về phía nó, há miệng, nói ra mấy chữ. Người là... Tô Bạch vô thức khiếp sợ. Tô Bạch vô thức dùng mình, bởi vì nếu như thật sự đúng như những gì hắn đang nghĩ, như vậy chuyện này liền lớn rồi. Hơn nữa vừa rồi cỗ huyết thi này chui ra từ trong bồn cầu. Tô Bạch rất khó tưởng tượng ra được chuyện gì đã xảy ra với người kia. Thế mà lại không câu nệ tiểu tiết đến mức độ này. Không chút khúc mắc, cứ thế chui từ nơi này ra. Ngay lúc sắp sửa nói ra tên người kia, cơ thể của huyết thi bỗng nhiên chấn động. Ngay lập tức nó dùng một cái tay của mình bóp lấy cổ Tô Bạch, nhấc cả người Tô Bạch lên. Trong lúc cổ bị bóp chặt, Tô Bạch còn đồng thời cảm nhận được một loại áp lực từ bốn phương tám hướng. Không riêng gì cơ thể của hắn, mà ngay cả linh hồn của hắn đều bị chế trụ. Và lúc này thì di động trong tay của huyết thi vỡ nát, bị chính nó tự tay bóp nát. Ngay lập tức, nó vung tay lên. Tô Bạch chỉ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ đi, cả người bị văng ra ngoài, thế mà xuyên qua vách tường đến phía sau của tòa nhà nội trú. Sau đó trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Tóm! Bọt nước bắn lên tung tóe. Đại khái sau khoảng 5 giây, Tô Bạch nổi lên mặt nước, đưa tay lên lau mặt mình. Vách tường của tòa nhà không bị tổn hại gì, thế nhưng bản thân của hắn thật sự bị ném ra ngoài. Cách không sao? Trong đầu Tô Bạch nhớ đến lúc mình ở trong bảo tàng binh Mã Dũng. Vị trí khu số 2 và khu số 1 hoán đổi cho nhau. Xem ra là không sai rồi. Tất cả những thứ này đều do huyết thi làm ra. Từ trong hồ nước đi lên, trên người Tô Bạch hoàn toàn ướt đẫm. Hắn tìm đến một hòn non bộ, dựa người ngồi xuống. Tô Bạch liên tục thở hổn hển. Trong đầu của hắn thì không ngừng hiện lên tiếng kêu của Cát Tường. Cho đến động tác huyết thi cầm di động, Tô Bạch cảm thấy dường như chính mình đã xe mở được một chút sương mù. Nhưng bản thân của hắn cái gì cũng chẳng rõ ràng. Nếu như là người kia, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Hoặc là Cát Tường biết người này. Nhưng mà lấy tính tình cao lãnh của Cát Tường, điều này không có khả năng. Tô Bạch dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, cắn chặt răng. Tô Bạch đột nhiên có cảm giác chính mình bị phát thanh khủng bố cố ý đưa đến nơi này. Đối với cả thính giả trên khắp cả nước, đối với cả phát thanh khủng bố thì bản thân hắn chỉ là một nhân vật không quan trọng gì cả. Như vậy vì sao phát thanh khủng bố lại cố ý để một người lúc đó còn đang bị thương như hắn nhất định phải đến Tây An? Phải biết rằng khi đó ở dưới cùng một mái nhà còn có Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố. Thương thế của bọn họ không quá nặng, nhưng mà phát thanh khủng bố vẫn đặc biệt tìm đến chính hắn. Đây là vì sao? Thật sự là do phát thanh khủng bố đối với cả hắn nhìn bằng một con mắt khác sao? Thật sự là do phát thanh khủng bố đặc biệt xem trọng hắn sao? Tô Bạch hiểu rõ một đạo lý. Trên trời sẽ không tự nhiên mà rơi xuống một miếng bánh có nhân đâu. Thật sự rơi bánh có nhân xuống sẽ đập chết người đấy. Rốt cuộc phát thanh khủng bố có mục đích gì? Hơn nữa, Đối với cả một phát thanh khủng bố không có gì không làm được. Dường như trong chuyện này nó có vẻ quá mức rườm rà. Điều này khiến cho Tô Bạch có chút không quen, cũng có chút khó tin nổi. Ở trong nhận thức của Tô Bạch, cũng như phần lớn thính giả, phát thanh khủng bố tồn tại ở trí cao, tồn tại toàn năng, không có gì không làm được. Phát thanh khủng bố có thể biết được tất cả mọi thứ mà nó muốn biết. Muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó. Nó căn bản không cần thiết phải đi vòng vèo để đạt được một mục đích gì đấy. Bởi vì toàn bộ thế giới, cho dù là chuyện xưa hay là hiện thực, đối với cả phát thanh khủng bố mà nói, khoảng cách xa nhất, đơn giản, chính là khoảng cách từ tay trái của mình đến tay phải của mình. Tô Bạch đứng dậy, mang theo quần áo ướt sũng dự định trở về phòng bệnh Tây An. Móa nó, Tô Bạch đi nhà vệ sinh đã lâu như vậy rồi, còn chưa trở lại. Không phải tên tiểu tử này bị tao bón đấy chứ? Nói đến thật đúng là có khả năng đấy đấy. Trước kia, lúc tên tiểu tử này là công tử bột, cậu ta ăn chính là sơn hào hải vị, đồ ăn tinh tế. Hiện tại tự mình làm việc kiếm tiền, ăn những món thông thường, khả năng dạ dày không quen rồi. Mập mạp vừa ăn, vừa tựa vào giường la hét. Gia Thấu và Hòa Thượng ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt của hai tăng nhân này đều rất bình tĩnh. Theo như Hòa Thượng, ngôi chùa đã hoàn toàn không còn rồi. Anh ta không có cố chấp ở lại đây. Vẫn là nên lập tức rời khỏi Tây An. Đối với cả thính giả mà nói, đây là một nơi đầy thị phi. Hơn nữa, đối với cả Gia Thấu mà nói, lần này cũng xem như là hữu kinh vô hiểm. Bị hoảng sợ nhưng không chết. Nhưng mà quả thật không cần thiết tiếp tục mạo hiểm ở đây, bởi vì căn bản không nhìn thấy rõ lợi ích, thậm chí ngay cả lợi ích mơ hồ thôi cũng không thấy được. Ba người trong phòng bệnh đều xem như là đã từng tiếp xúc với cả thứ đáng sợ kia, cho nên trên cơ bản suy nghĩ của bọn họ không khác Tô Bạch là mấy. Rõ ràng nếu bọn họ gặp lại thứ tồn tại kia, quả thật phản kháng hay không phản kháng, trên cơ bản đều chẳng tác dụng gì. Loại chuyện cấp bậc này thật sự không phải là thứ hiện tại bọn họ có tư cách nhúng tay vào. Khí huyết của mập mạp bị hao tổn, anh ta muốn ăn thịt, nhưng mà Hòa Thượng cũng chỉ mua cho anh ta mấy bát cháo thịt nạc thôi. Hòa Thượng tinh thông y lý, theo lý thuyết y học mà nói, Hòa Thượng biết lúc này nếu dựa theo khát vọng của bản năng đi bồi bổ thịt cá, ngược lại là một sự tàn phá cơ thể. Bệnh viện này thật rách nát mà. Thế mà không có cả nhà vệ sinh riêng. Mập mạp lại ăn một bát cháo tiếp tục nói. Nhà vệ sinh công cộng trên hành lang luôn khiến cho tôi nghĩ đến chuyện khi mà còn bé tôi đã từng gặp rất nhiều ma. Thấy Gia Thố và Hòa Thượng đều không lên tiếng. Hiển nhiên, đối với cả đề tài này, bọn họ không cảm thấy quá hứng thú, không chiếm được đáp lại. Mập mạp vẫn giống như trước tự mình kể tiếp. Trước đây thì tôi có một người anh em sống ở bên trong ký túc xá của trường học. Trong ký túc xá đó không có nhà vệ sinh riêng biệt, chỉ có nhà vệ sinh công cộng trên hành lang thôi. Có hôm buổi tối đi nhà vệ sinh, chính là loại bệ xí ngồi xổm, từng cái nối tiếp nhau. Cậu ta ngồi im ở đó để ị. Hơn nửa đêm rồi, ánh sáng trong nhà vệ sinh chính là loại điều kiện bằng âm thanh đấy. Xung quanh hơi tối, trong lúc cậu ta đang sảng khoái, chỗ bệ xí bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói của một người, nói muộn ít giấy vệ sinh. Đều là bạn học cả mà, người anh em của tôi cũng chẳng có gì mà cho liền. Sau đó, ngồi ở bệ xí bên cạnh vươn tay ra, từ bên trên đưa qua. Người anh em kia của tôi thì chia giấy vệ sinh ra làm hai phần, đưa đến cho người kia. Sau đó cậu ta tiếp tục giải quyết nỗi buồn của mình, nhưng mà cậu ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Khoảng cách giữa hai nhà vệ sĩ ngồi xổm là rất gần, chỉ cách một vách ngăn bằng xi măng mỏng, như một cánh cửa kính mà thôi. Nhưng vách ngăn kia lại rất cao. Cho nên nói, nếu mà người ngồi ở bên cạnh muốn đưa tay từ mặt trên này để hướng về người bên cạnh xin giấy, chuyện này vốn dĩ là không thể. Khi đó, người anh em của tôi sợ đến mức tè cả da quần. Khi đấy, cậu ta cũng thuận tiện tiểu luôn. Ngay sau đấy liền vội vàng lau qua mông mấy lần, liền chuẩn bị đứng lên. Thế nhưng lúc cậu ta vừa đứng dậy kéo quần, nhà vệ sinh bắt đầu xả nước. Cái thứ đang ngồi ở bệ sĩ bên cạnh cũng xông đến. Cậu ta nhìn thấy một gương mặt người ở ngay dưới háng của mình. Theo phân và nước tiểu trôi xuống dưới, người kia thì còn cười cợt với cậu ta, giống như là đang cảm ơn cậu vì đã cho mượn giấy vậy. Nghe xong câu chuyện này, hòa thượng bỗng nhiên nói: Trương Bát Nhất, đây hẳn là chuyện mà chính anh đã tự trải qua, bởi vì lý do thể chất của anh cùng với cả việc người trong nhà vệ sinh là thế gia đạo sĩ, cho nên ngay từ lúc còn rất nhỏ, anh có thể thông linh được rồi, dễ dàng nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ. Tùy anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mập mạp thì không cãi cỏ. Lúc này cả người Tô Bạch ướt sũng đẩy cửa đi vào. Con mẹ nó, cậu ở nhà vệ sinh làm gì vậy hả? Mập mạp hoảng sợ. Vẻ mặt Gia Tố và hòa thượng cũng rất kinh ngạc nhìn Tô Bạch. Tô Bạch mím môi. Tôi nhìn thấy. Tô Bạch há miệng. Hắn muốn nói ra cái tên đấy, nhưng mà trong mắt thì hắn bỗng nhiên nhớ đến cảm giác trước đó lúc bị huyết thi bóp lấy cổ. Trong đầu của hắn hiện ra giọng nói của phát thanh khủng bố. Trong phút chốc, Tô Bạch cảm thấy mình đã giống như bắt được trọng điểm gì đấy. Nhưng mà ngay lập tức, hắn lại lắc đầu, ngồi xuống giường bệnh của chính mình. Ga giường nhanh chóng bị nước trên người Tô Bạch làm cho ướt đẫm. Bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào yên tĩnh. Mập mạp không ăn gì nữa, đem bát cháo của mình đặt ở một bên, tìm kiếm thuốc lá của mình, ném cho Tô Bạch một điếu, sau đó tự mình châm lửa. Tôi nhìn thấy thứ mà mình không thể nói ra được. Không thể nói. Hòa thượng hơi nhíu mày, giống như đang lý giải tầng ý sâu xa trong câu nói này của Tô Bạch. Đồng thời tay trái của hòa thượng bắt đầu bấm đốt ngón tay, giống như đang suy diễn thứ gì đấy. Nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ. Hiển nhiên chính bản thân của hòa thượng cũng rất rõ ràng, loại chuyện này đã sớm không phải là thứ mà anh ta có thể thôi diễn. Sở dĩ hòa thượng làm động tác này thật ra chỉ đơn giản là một thói quen. Không thể nói ra được là bởi vì nói ra cậu sẽ có phải nguy hiểm sao? Lúc này Gia Thố lên tiếng. Trong Phật giáo Tây Tạng của chúng tôi cũng có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Ý tứ chính là Phật nói cho một người biết một bí mật, đồng thời căn dặn người này không được nói ra ngoài. Nhưng về sau trải qua rất nhiều chuyện, thời gian càng dài, người này càng muốn đem bí mật đó nói ra. Nhưng mà may mắn người đó vẫn luôn nghe theo lời Phật, nhẫn nhịn không nói. Chẳng qua sau khi về già, lúc thời khắc hấp hối, bên cạnh giường đều là con cái của ông ta. Sau cùng ông ta không nhịn được đem bí mật này nói ra ngoài. Sau đó, ở ngay trước mặt ông ta, toàn bộ người thân của ông ta đều chết bất đắc kỳ tử. Gia Thố, làm sao câu chuyện xưa này của cậu lại mang đến cảm giác quỷ quái như vậy? Đều mang ý nghĩa sâu xa, giống như mấy chuyện cổ Grimm và ngụ ngôn của Aesop vậy. Mập mạp lên tiếng, Gia Thố cười nói. Nếu như nói ra bí mật này sẽ dẫn dắt đến rất nhiều phong ba, tôi vẫn đề nghị nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nước ở nơi này quá sâu, rất dễ dàng khiến chúng ta chết đuối đấy. Tô Bạch tựa lên trên giường bệnh mím môi. Thính giả trong khu vực Thiểm Tây gần như đã bị giết chết gần hết rồi. Ở trong hiện thực có thể giết chết thính giả một cách đường hoàng như vậy, vậy mà phát thanh khủng bố vẫn còn phái một nhân vật không quan trọng gì như tôi đến đây. Có phải là đi ngược với cả nét thường không? Hơn nữa, lại có người trắng trợn khiêu khích phát thanh khủng bố nhưng không bị trừng phạt. Tô Bạch, cậu đã từng nói với tôi về một người đã ra nước ngoài hủy diệt một thành phố. Hòa thượng bỗng nhiên lên tiếng. Người kia không phải đến sau cùng vẫn sống tiếp đó sao? Tính chất của sự việc vẫn có một chút khác biệt. Tô Bạch mất tự nhiên xoa tay vào nhau. Huyết thi, tượng binh mã, một đám thính giả ở Thiểm Tây chết đi, nhiệm vụ phát thanh khủng bố giao cho tôi. Các người cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ sao? Hòa thượng nghe thấy Tô Bạch nói như thế liền rơi vào trầm tư. Gia Thố thì cũng rơi vào suy nghĩ. Điếu thuốc sắp cháy đến tay mập mạp, nhưng mà anh ta vẫn chưa phát giác ra được. Bốn người trong phòng bệnh, ai cũng chẳng phải là kẻ ngu gì cả. Trên thực tế ngoại trừ Tô Bạch ra, ba người còn lại đều là nhân vật có đủ dã tâm. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập buổi chiều tối ngày hôm nay nha.